Chương 1143, bị đổi ký ức Vương Phi, 18. Hắn cho rằng đường rảo liền là hắn vật sở hữu, ai cũng không thể cướp đi. Càng là dễ dàng mất đi, tự nhiên là càng đổi đến chân quý. Mà thượng quan cảnh thì là, không có đạt được trong lòng tốt, mà không cam lòng. Tục ngữ nói tốt, không chiếm được đều ở bạo động. Ngày mai Hoàng Huynh mang theo rảo phi đến phủ thượng. Biết được đường rảo sẽ tới cảnh vương phủ đến, không quản là bởi vì lý do gì mà đến, thượng quan cảnh là lại khai tâm vừa khẩn trương. Nguyên bản hắn là dự định nghỉ ở Hoàng Cung, chiếm được tin tức này về sau, cùng thượng quan dực tìm một cái muốn trở về cùng hắn Vương Phi mượn cớ, dự định trắng đêm đem Vương Phủ thật tốt bố trí một chút. Vương Phi, Hoàng Huynh cùng Giảo Phi đều là tôn quý người, bây giờ sắc trời còn sớm, người an bài một chút trong phủ hết thảy, tất cả có khả năng thay đổi đồ vật, đều đổi thành tốt, mới, cũ, không dễ nhìn, nhìn không thoải mái, đều cho bản Vương thay đổi xuống. Minh Bạch, Vương gia. Đường quả đáp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thượng quan dực cùng đường rảo, ngày mai thế mà muốn tới vương phủ. Kịch bản bên trong, cũng không có một màn này. Kịch bản bên trong, hai tỷ muội gặp mặt là tại hai bên thành thân một năm sau, liền là thay đổi ký ức lần kia. Chẳng lẽ, địa phương nào xảy ra sai sót nàng tạm thời không có thay đổi cái gì cùng kịch bản tương quan đồ vật, suy tư cu nở dê không muốn ra cái nguyên cớ, ngày mai trước gặp đường rảo lại nói. Ngươi đi xuống an bài đi. Thượng quan cảnh trên mặt nụ cười thu đều thu lại không được. Giảo Phi cùng ngươi là thân tỉ muội, ngươi hẳn phải biết nàng yêu thích ra nàng sở ưa thích. Ngươi cứ việc bố trí chính là, không cần so đo tiền bạc. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, cái kia hưng phấn bộ dáng, sợ người khác nhìn không ra cái gì đến đồng dạng. Hừ, nhìn hắn cái kia đắc ý bộ dáng, tiền bạc còn không phải chúng ta túc chủ đại đại kiếm về. Ngu xuẩn đường quả. Nàng cái này thùng lu cờ na ho học được mắng chửi người thô tục mặt trời đều rơi xuống sơn, lập tức liền muốn trời tối, cái này ngu xuẩn thật là đáng ghét cực kỳ. Hệ thống nói nhỏ mắng một vòng, đường quả đã đem toàn bộ vương phủ người triệu tập lại. Đem thượng quan cảnh phân phó, nói một lần. Sau đó liền để hạ nhân bắt đầu hành động, nàng trước khi nói ra, vương gia bên kia, liền cuối cùng đi thôi, vừa rồi ta nhìn vương gia giống như có chuyện gì, không muốn đi qua quấy rầy hắn. Đúng, Vương Phi. Hạ nhân không cho rằng Vương Phi lời nói có cái gì không đúng, cũng không thể ngay từ đầu liền đi Vương gia trong sân động đi. Hơn nữa, Vương Phi nói, hiện tại Vương gia đang bận, bọn hắn đi qua quấy rầy, luôn luôn không tốt. Hơn nữa, Hoàng thượng cùng Giảo Phi tới, QNZ sẽ không đối Vương gia viện tử có quá nhiều chú ý ngược lại là Vương Phi nơi này, bởi vì Vương Phi cùng Giảo Phi nương nương là thân tỉ muội, ngược lại là hẳn là trước thật tốt bố trí. Có người dạng này hướng đường quả đề nghị, đường quả khỏe môi nhấp lời, không sai, ta cùng muội muội tình cảm luôn luôn rất tốt, nàng muốn tới phụ thượng, ngay lập tức khẳng định là đến ta chỗ này, vậy các ngươi liền theo ta trong vườn bắt đầu đi. Vương gia nói, cũ, không dễ nhìn, nhìn không thoải mái, đều đổi một lần. Giảo Phi nương nương là cái tôn quý bộ dáng, không được nghiêm khắc, vì lẽ đó, các ngươi nhìn bố trí, không cần tiết kiệm tiền bạc. Hạ nhân tuân lệnh về sau. Cầm quét dọn công cụ đi quét dọn, một chút thì là đi theo quản gia đi trong khố phòng chọn lựa tinh xảo vật trang trí. Còn có một chút, cần xuất phủ đi mua sắm hàng hóa. Cảnh vương phủ muốn tới cửa hàng bên trong đi mua sắm vật phẩm, ai dám không mở cửa thiết lập những sự tình này đến, căn bản không phải chút chuyện.